Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nào, buồn bực thành như vậy, còn muốn giả biểu lộ chẳng hề gì. Ngay cả với Kỳ Hy, cũng chưa từng như vậy, cảm giác có điểm lạ. Lòng của cô có chút bất chỉ bất giác, vì Tử Trọng Hy rơi vào tay giặc. Như vậy rốt cuộc là tốt hay là xấu? Mắt to đen láy có một tia mờ mịt. Vì cái gì? Anh không đáng em yêu sao? Tử Trọng Hy ôm bả vai của người con gái thật chặt. Ánh mắt sắc bén, lưu luyến tại trên người cô. Đương nhiên không phải như vậy. Hỏi vấn đề gì đây? Đâu có vấn đề sao? Vì cái gì biết rõ em yêu anh, không vui. Anh không ngừng ép hỏi, chính là muốn hỏi thăm ra manh mối. Như vậy so với em trước kia, hình như không giống với lúc trước. Kỳ Trần có điểm bài xích thay đổi của mình vì người yêu. Nghiêm khắc mà nói, phải nói cô bài xích thay đổi vì bất luận kẻ nào. Nghĩ đến mình cũng biến thành người con gái vì yêu mà mất cốt khí. Cảm thấy có điểm thật đáng buồn. Người con gái tất cả vì tình yêu biến thành một người chính mình cũng không biết. Khi mẹ cô vì chuyện tình yêu quỷ khóc thần sầu, trong nhà cô luôn oán hận ba mẹ. Cô chửi bới tình yêu, chửi bới người yêu thay lòng đổi dạ. Chỉ là chưa từng nghĩ tới cô sẽ gia nhập hàng ngũ như vậy. Mặc dù đang trong ngực người đàn ông, cô còn không đến mức thay đổi chán ghét như vậy, nhưng cũng không thể yêu cảm giác thân bất do kỷ được. Khác nhau ở đâu? Đáy mắt của Từ Trọng Hy có ánh sáng buồn cười, không ngừng nhìn cô. Sẽ vì anh và người con gái khác nói nhiều một câu mà mất đi lý trí, thì có rất lớn khác nhau rồi. Sao em biến thành như vậy? Anh phải chịu trách nhiệm. Nói đến cuối cùng, Kỳ Trăn ghé vào trên người của người yêu, chẳng những đỏ mặt, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống. Ai, tốt rồi. Em làm gì mà khóc? Cũng không phải chỉ có em như vậy. Em cho rằng chỉ có em vì yêu mới choáng đầu sao? Chứng kiến bạn gái từ trước đến nay kiên cường khóc, Tử Trọng Hy không khỏi đau lòng ôm lấy cô. Xin em, xem những người yêu vì choáng đầu mà có phần của anh được không? Thật như vậy chăng? Kỳ Trăn ngừng rơi nước mắt, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Như thế nào? Lời nói càng ngày càng suy yếu, thật sự làm cho người ta hết hiếu kỳ. Anh tiếp một đống công việc, bận muốn điên, nhưng muốn khiến cho công ty của mình càng thêm nổi tiếng, càng có tiền. Nói đến động lực mình cố gắng làm việc, thật sự có chút thẹn thùng. Nha, đây chính là nguyên nhân chủ yếu gần đây. Anh thần long thấy đầu, không thấy đuôi sao? Trời ạ, vì cái gì lời của anh sẽ làm cô cảm động như vậy? Tuy trên sách, một mực nói đàn ông không luyến ái, dỗ ngọt không thể tin, nhưng cô vẫn muốn tin tưởng anh. Nên làm gì đây? Anh liền có thể lấy em về nhà, mỗi ngày gặp lại em. Từ Trọng Hy bất cứ giá nào, đem nguyện vọng chồng chất đã lâu trong lòng nói ra. Mặc kệ hiện tại nói những lời ngu xuẩn, có thể bị Kỳ Trăn chế nhạo hay không, anh đều muốn nói. Em, trung học phổ thông còn chưa có tốt nghiệp nha. Nghe được nguyện vọng thiên trường địa cửu của người đàn ông, Kỳ Trăn tuy thật cao hứng, lại nhịn không được cùng anh chỉ ra sự thật. À, sững sờ ngưng mắt, nhìn người đàn ông ôm lấy cô, Kỳ Trăn đột nhiên cảm thấy anh so với bất luận kẻ nào đều đẹp trai hơn. Người yêu của cô Tử Trọng Hy, đại xuất ca, đệ nhất thiên hạ, xét đánh vô địch. Kỳ Trăn đạp bước chân thoải mái, vui sướng đi vào trường. Trên thực tế, cô ở trong ký túc xá của trường, đường đến phòng học chỉ cần vài phút. Đến trường đối với cô mà nói không có cảm giác dư thừa. Nhưng từ khi quen Tử Trọng Hy, xác định cùng anh kết giao, cô lại cảm thấy đến trường rất vui vẻ, bởi vì có thời gian cùng anh. Bởi vì cô là sinh viên trợ giảng của anh, chỉ cần anh tới trường học nhất định sẽ gặp anh. Cũng bởi vì như vậy cho nên cô thích tới trường học, thích đi học. Kỳ Trăn, tổ trưởng tổ phụ đạo Uông Truyền Đạo xa xa đã thấy cô, liền kêu tên của cô, mãnh lực vất tay cùng cô. Chuyện gì? Kỳ Trăn rất nhanh vọt tới trước mặt của tổ trưởng. Uông Truyền Đạo mỉm cười, rõ ràng nói với cô chuyện chức vụ sinh viên trợ giảng của mình được giải trừ. Muốn cô sau khi tan học xong không cần phải đến phòng làm việc của thầy giáo dạy thế, bởi vì gian phòng đó đã khóa, cũng không còn có Tử Trọng Hy sử dụng. Ừ, tin tức tới đột nhiên, Kỳ Trăn ngốc tại chỗ, không biết nên nói gì. Anh ta vừa mới bàn giao xong xuôi công việc không được bao lâu. Nếu cô có vấn đề gì, hiện tại đến bãi đỗ xe, hẳn là có thể tìm được anh ấy. Không biết là cố ý hay vô tâm, Uông Truyền Đạo tùy ý vạch phương hướng cho Tử Trọng Hy. Nghe được tin tức, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.